Lão nạp phải hoang tục. Tập 112. Nói xong, hòa thượng quay sang nói chuyện với kính mắt, sau đó chia nhau tìm củi. Tâm tử dẫn theo Ngụy Nhã Cầm đi tìm chỗ tránh gió, làm nơi trú chân tạm thời. Thế nhưng đêm tối thế này, muốn tìm được chỗ tránh gió thích hợp thật quá khó khăn. Hai người hòa thượng với kính mắt còn phải đi tìm củi khô dưới tuyết, giày vò một hồi, hai người vẫn chỉ có thể tay không mà về. Tâm tử cũng chỉ tìm được một tảng đá lớn trốn ở sâu tảng đá, mặc dù gió nhỏ hơn chút nhưng cũng không tăng được chút nhiệt độ nào. Bốn người trung lẩy bẩy ôm thành một đoàn. Không thể như vậy được, cứ như vậy thì lạnh đến chết mất. Phải nghĩ cách, nhất định phải ra ngoài mới được. Ngụy Nhã Cầm nói. Ra ngoài à, tôi cũng muốn, thế nhưng vợ có mà mới biết chạy đi đâu. Hoa Thường nói. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Theo ta đi. Ai? Mấy người giật nảy mình, nhất là Hoa Thường. Vừa rồi còn nói mà, đột nhiên nghe được thanh âm non nớt, đã thế còn có chút âm trầm như thế, lập tức trung lẩy bẩy, lông tơ dựng đứng. Tâm tử mắt kính cùng với Ngụy Nhã Cầm cũng không kém, hoảng sợ nhìn bốn phía, tìm kiếm đầu nguồn thanh âm. Thế nhưng nhìn bốn phía, ngoài trừ cây thì cũng chỉ có đá. Ngoài 20 mét căn bản chỉ có một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mắt kính nuốt một ngụm nước bọt. Ảo giác sao? Kết quả vừa nói, thanh âm bập bè kia lại hiện. Theo ta đi, ta mang các người ra ngoài. Lúc này mọi người đều có thể nghe được rõ ràng thanh âm truyền tới từ phía sau lưng, mà thanh âm này không giống tiếng người lớn, giống đứa nhỏ mới bị vô tập nói hơn. Thanh âm rất êm tai, rất non nớt. Nếu là đổi chỗ khác, không chừng bốn người sẽ nghe mà cười vui vẻ. Chạy đến tìm chủ nhân thanh âm, ôm một cái. Nhưng hiện tại, đây là đâu? Đây là rừng sâu núi thẳm, là rừng trầm nguyên thủy, là băng thiên tuyết địa. Mấy người trưởng thành còn lạnh muốn chết, trong hoàn cảnh này đâu ra trẻ nhỏ. Thanh âm này quá quỷ dị, bốn người càng cảm thấy không khí bốn phía lạnh hơn. Bản năng trục cổ lại, không dám lên tiếng, sợ bị quỷ quái hay thứ gì đó trong rừng trầm này ăn. Bọn họ đang do dự, lại không phát hiện, trên một cây đại thụ, cách không xa, một tiểu gia hỏa mập mạp cũng ngốc manh thầm nói. Tiếng phổ thông của ta kém như vậy sao? Sao bọn họ lại nghe không hiểu chứ? Hay là lại gọi lại? Thế là con sóc lại kêu. Các ngươi mau đến đây, ta dẫn các ngươi ra ngoài. Mẹ nó, tôi không chịu nổi nữa rồi. Hoa thượng bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, quay người liền chạy. Tâm tử thấy vậy, cùng mắt kính kéo Ngụy Nhã Cầm chạy theo. Ngụy Nhã Cầm từng cứu mạng bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lại Ngụy Nhã Cầm. Bốn người vừa chạy, con sóc liền ngẩn người. Mấy người này làm gì vậy? Không hiểu được tiếng người sao? Không đúng. Không hiểu tiếng sóc sao? Gọi bọn họ tới. Sao lại còn chạy đi? Thế là con sóc đuổi theo. Nhảy đến nhảy lui trên tầng mây. Vừa đuổi vừa hô. Đừng chạy, bên đó là đi vào trong. Càng chạy càng xa đó, chậm một chút, chậm một chút. Má ơi, nó còn đuổi theo. Hòa thượng thật sự sợ. Nhất là lúc quay đầu, vẫn không thấy được ai. Thanh âm kia như đang vang sau lưng. Cảm giác này tựa như có quỷ bám thân, dòi cho hắn oa oa kêu to, căn bản không dám dừng lại. Ba người khác cũng không khá hơn, nếu như kẻ đuổi sau lưng là soái, bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng thứ này nhìn không tới, sợ không thấy, chỉ nghe được tiếng như trẻ nít. Quả thực khiến cả người run rẩy, sợ hãi từ trong đáy lòng dấy lên, tiềm lực bạo phát, dù chạy trên tuyết nhưng tốc độ cũng không chậm. Vừa chạy, kính mắt vừa hỏi. Tôi biết thứ sau lưng là gì rồi. Cái gì? Tâm tử hỏi. Kính mắt nói. Cậu đọc qua Sơn Hải Kinh chưa? Trên đó viết, âm như hài nhi, quái vật ăn thịt người. Phàm là thứ có thanh âm như trẻ nhỏ, đều là đại yêu ăn thịt người. Chạy mau, yêu quái này đuổi tới rồi. Nghe kính mắt nói như vậy, mấy người càng thêm sợ. Nếu là trước kia, họ sẽ tuyệt không tin trên đời này có yêu ma quỷ quái. Nhưng tình cảnh trước mắt này thật sự khiến họ không thể nào dùng khoa học giải thích nổi. Không tin cũng phải tin. Mấy người tâm tử chạy, con sóc ở trên cây lập tức muốn điên, Long Thầm mắng to. Đám ngu xuẩn này, nói bọn hắn chạy chậm một chút, thế mà còn chạy nhanh hơn. Lúc này, Hồng Hải Nhi mang theo Phương Chính tới, nhìn cảnh trượt đuổi bên dưới. Phương Chính Hồng Hải Nhi cùng con khỉ đưa mắt nhìn nhau, con sóc này đến cứu người hay là đến quấy rối đây? Còn nữa, từ lúc nào mà con sóc trở nên uy mãnh dọa người như vậy? Vậy mà, do cho mấy người kia ngao ngao chạy, không dám quay đầu lại. Có điều nhìn một hồi, mấy người mới hiểu rõ, không khỏi bật cười. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, xử lý thế nào bây giờ? Phương Chính khẽ đảo mắt cười nói, vào sau núi. Sao có thể dễ dàng như vậy? Đi nói với Tịnh Khoan, làm thế này. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức truyền âm cho con sóc. Con sóc nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, có điều cũng thấp giọng khổ sở nói, sư đệ, huynh không biết dọa người à? Đệ từng là yêu vương, đệ nói cho huynh biết, nên giả như thế nào mới có thể thành yêu quái. Hồng Hải Nhi truyền lại lời cho Phương Chính. Phương Chính cười nói, cái này còn cần giả sao? Để đó tùy tiện nói là được. Việc còn lại, con bổ sung. Cái này con là người trong nghề chứ? Hồng Hải Nhi lập tức đáp lời. Nhưng lại sợ con sóc chỉ biết nói, bổ sung một câu. Hung ác vào, nói thứ mà huynh cảm thấy đáng sợ nhất. Con sóc cười hắc hắc. Tùy tiện sao, cái này đơn giản. Thế là con sóc gia tốc vượt qua đám người, sau đó quát to. Dừng lại! Đám hòa thượng nghe thanh âm đột nhiên xuất hiện phía trước, lập tức giật nảy mình, tranh thủ dừng lại, xoay người chạy. Đám tâm tử cũng không chậm, sớm quay người chạy. Con sóc không biết phải làm thế nào, cũng không có ai dạy nó, cho nên đành tự nghĩ. Yêu quái nhất định rất đáng sợ, nói chuyện phải hung ác, thế là hai mắt khẽ đảo, dùng khí thế hung ác nhất, hét lớn. Con chạy à, con chạy nữa, ta sẽ trộm hạt thông của các người. Cơm tối cũng giảm một nửa. Lời vừa nói ra, Phương Chính ôm mặt. Đứa nhỏ này, bụng dù không nhỏ, nhưng chỉ biết có ăn. Có điều con sóc nói một câu không đậu không đuôi như thế. Đám người kia không những dừng lại. Thậm chí con chạy ác hơn, mặt cũng càng sợ hơn. Phương Chính cẩn thận lắng nghe, lập tức vui vẻ. Chỉ nghe kính mắt, lanh chanh kêu. Chạy mau, yêu quái muốn ăn thịt người. Ngụy Nhã Cầm nói. Sao tôi lại cảm thấy đầu quái vật này dễ nói chuyện vậy? Không có việc gì thì đọc thêm sách đi, lúc yêu quái muốn ăn thịt đường tăng. Có con nào mà không hoa ngôn hảo ngữ, lừa vào động. Kẻ này nhất định là cố ý giả bộ nai tơ, chờ chúng ta chạy chậm, sẽ bắt từng người lại ăn. Kính mắt nổi, chương người sống nhà. Tâm tử gật đầu, hoa thượng cũng nói. Tôi cảm thấy kính mắt nói đúng, an toàn là số một, chạy mau. Thế là bốn người tăng tốc chạy. Phương Chính nghĩ nghĩ, cũng có thể hiểu được. Ở nơi quỷ quái này, đột nhiên có một thanh âm non nớt như vậy xuất hiện, hơn nữa chỉ nghe âm mà không thấy bóng người, dù là ai cũng đều phải sợ. Bất luận con sóc nói gì, chỉ riêng thanh âm này đã đủ đáng sợ hơn tiếng sói trụ kìa. Con sóc cũng không hiểu đám người suy diễn, tiếp tục chạy theo hung ác nói. Nếu còn chạy nữa, ta sẽ bắt các người ăn cải trắng. Ăn liên tục một tuần, không đúng, một tháng. Con chạy à, bổn đại vương bắt các người nấu nước, còn phải vào núi tìm hạt thông. Nghe những câu hung ác này, Phương Chính thở dài, đứa nhỏ này không cứu nổi. Con sóc gọi một hồi, đồng thời không ngừng thay đổi phương hướng, tự như chó chăn cừu đuổi cho đám tâm tử chạy loạn. Mấy người tâm tử cũng thật sự sợ, tiềm lực từ lúc bú mẹ đều bị vận ra. Thật đúng là bền bỉ. Chạy một hồi, bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh bóng đen, tựa như từng bức tượng đá, mấy người thầm siết chặt, muốn khóc. Kia là cái gì? Chạy thêm một hồi, mấy người lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trên mặt tuyết trắng phau xuất hiện từng con sói xám, con nào con nấy ngẩng cao đầu nhìn về sói trắng đang ngồi trên tảng đá. Con sói kia lớn như con trâu, ngồi nơi đó không biết làm gì. Đợi đến khi bọn họ đến gần, cả đám sói đều nghiêng đầu nhìn lại. Hòa thượng chạy nhanh nhất, khoảng cách với đám sói cũng gần nhất, cho nên nhìn rõ nhất. Hắn có thể thấy rõ ràng trong đám đàn sói xoay đầu nhìn lại, con nào con nấy đều nhỏ dãi. Hòa thượng sợ đến kém chút nữa đứng hình quay người chạy lại. Những người khác cũng không khá hơn, hùng vía lên mây, phía sau là yêu quái, phía trước là đàn sói, vô luận tiến hay lùi đều là một đường chết à. Xong đời, đi lên sẽ bị xé thành muôn mảnh, đi xuống thì thành mồi cho yêu quái ăn. Kính mắt nuốt một cụm nước bọt, chua chua nói. Đừng lui, chạy về trước. Trong lúc đám người do dự, Ngụy Nhã Cầm đột nhiên kêu lên. Cái gì? Chạy về sau, có khi còn toàn thay, chạy về trước, phân nữa là phân thay trong bụng sói à. Hoa thượng kêu lên. Ngụy Nhã Cầm nói. Trước đó là con sói lớn kia cứu tôi, còn giúp chúng ta cản lại đàn sói, tôi cảm thấy chúng ta có thể đánh cược một lần. Cược à, cược cái gì? Hoa thượng kêu lên. Không cược cũng chết, cược thì còn hy vọng sống. Tôi nghe chị Ngụy, chạy về trước. Lúc này, Tâm Tử cũng thấy sói lớn cứu Ngụy Nhã Cầm. Huống chi, sự thật chứng minh đàn sói không đuổi theo bọn họ là vì sói lớn cản lại. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên con sói lớn kia. Mắt kính thấy trước sau đều là tử cục, chạy về trước còn có hy vọng sống. Thế là cắn răng nói. Tôi đồng ý chạy tiếp. Hòa thượng đang muốn nói thêm, chợt nghe thanh âm non nớt phía sau. Ai nha, đại sư huynh cũng tới. Lời vừa nói ra, đại não hòa thượng như muốn căng đứt. Lại một yêu quái còn chưa đủ, còn thêm một đại sư huynh hay sao? Nghĩ đến cảnh, hai con yêu quái chia nhau ăn hắn, có vẻ không thể toàn thay được rồi. Tâm Tử kính mắt, Ngụy Nhã Cầm bị dọa đến không dám dừng lại, kiên trì chạy về phía trước. Hoa thượng thấy vậy cũng chỉ có thể chạy theo. Thế là bốn người cúi đầu, cắn răng căng thẳng. Chạy chậm qua đàn sói, không sai, chạy lâu như vậy, thể lực của họ đã sớm cạn. Không thể chạy nhanh được nữa, nói là chạy, kỳ thực. Không nhanh hơn người thường là bao nhiêu. Chỉ là không dừng lại mà thôi. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn nhờ vào một hơi chống lấy. Một khi dừng lại, tuyệt đối không thể bước thêm được bước thứ hai. Hoa thượng len lén nhìn về phía đàn sói, kết quả hoảng sợ phát hiện ánh mắt đàn sói đều đang tập trung lên người bọn hắn. Ánh mắt như camera giám sát, bọn hắn đi đâu, ánh mắt kia chuyển theo đó. Vượt qua đàn sói, xác định đàn sói không đuổi theo, mấy người mới thở nhẹ một hơi. Các ngươi không chạy nổi rồi sao? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Con sói chạy theo nửa ngày. Thấy đám người càng chạy càng chậm, tựa như tùy thời đều có thể ngã quỵ. Trong lúc nhất thời, quên bản thân đang giả vờ là đại yêu vương, quan tâm hỏi. Bốn người vốn đã gần chết. Kết quả nghe con sóc nói, cảm giác sợ hãi lập tức kích thích chút sức lực sâu cùng, ngao ngao chạy về phía trước. Con sóc ngạc nhiên, sờ sờ cái bụng. Đám gia hỏa này đúng là tinh lực tràn đầy nha. Độc Lang thấy đám Tâm Tử chạy xa, lúc này mới nhướng mày nói. Nhìn cái gì? Tiếp tục nghe giảng. Vừa rồi, ta mới nói đến hàng lộ, bây giờ nói đến lập đồng. Lập đồng cũng gần như hàng lộ, bần tăng kiểm tra các ngươi một chút. Đang xoáy quay đầu lại, thu lại nước miếng bên miệng, khổ cực trừng mắt. Ai con mẹ nó quan tâm ngươi nói gì? Lớp nào mới xong đây? Phương Chính nhìn cảnh này khẽ lắc đầu, thầm nói, tên chó chết này đem lời bận tăng nói nó lại chính xác như vậy. Bên kia, đám Tâm Tử còn đang chạy, có điều chạy một hồi, thấy người mệt muốn chết, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh đèn pin, còn có tiếng người nói chuyện. Trong nháy mắt, Tâm Tử, kính mắt, Hòa Thượng, Ngụy Nhã Cầm, đồng thời bật khóc, rốt cuộc nhìn thấy người. Đợi đội cứu hộ đi tới còn chưa kịp mở miệng đã bị Tâm Tử áp sát, sờ sờ mấy cái sau đó liền hô. Có nhiệt độ. Kính mắt nói. Có bóng. Hoa thượng có chút nức nở. Mẹ nó, rốt cuộc có người sống. Người nhà cầm thì oa một tiếng khóc lớn. Mấy người lão la nhìn thấy, ngẩn người. Đinh Toàn thấp giọng nói. Mấy người này sao vậy? Không phải điên rồi chứ? Lão la chẹp chẹp miệng. Hẳn là thế. Bốn người xác định thân phận. Đội cứu hộ lập tức vui vẻ hoan hô. Có điều vừa hô vui vẻ, tinh thần thả lỏng, liền hôn mê. Đội cứu hộ kiểm tra một chút, xác định là kiệt sức nền ngất. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau buồn bực. Đám người này sao lại to gan như vậy, đêm hôm khuya khoắt. Hơn nữa, cuồng phong tuyết lớn thổi loạn. Thế mà cũng dám chạy, không hiểu đầu óc nghĩ cái gì cơ chứ. Con sóc ở trên cây thấy cảnh này, vừa muốn há miệng. Đã thấy một cánh tay từ trên trời, giáng xuống. Bịt miệng lại, sau đó kéo vào trong tầng mây. Ai nha, sư đệ, đệ bịt miệng huynh làm gì? Huynh giúp bọn họ tìm được đủ cứu hộ, họ còn chưa cảm ơn huynh đâu. Con sóc bắn giận nổi. Phương Chính trực tiếp cốc cho nó một cái. Tên ngốc, con cho rằng con là người sao, nếu con mở miệng. vậy chút nữa không chỉ bốn người này chạy đâu. Con sóc ngạc nhiên, sau đó mới kịp phản ứng cười hắc hắc. Đám người này quá nhát gan, con còn chưa có làm gì đâu. Chương bí mật. Phương Chính bó tay, thầm nói. Làm một con sóc, đã nói chuyện rồi. Ngươi còn muốn làm gì nữa, muốn lật trời sao? Đội cứu hộ đã tới, nhưng Phương Chính còn chưa an lòng. Mang theo đệ tử, từ trên không trông coi. Mãi cho đến khi đội cứu hộ đi ra khỏi phạm vi thông thiên sơn mạch, sau đó mới cùng đệ tử trở về nhất kỵ sơn. Ngẩng đầu nhìn ánh bạc hiện lên từ phía đông, bất tri bất giác trời đã sáng. Phương Chính ngáp một cái duỗi lưng. Tịnh Dân, đi, chúng ta đi gõ chuông đánh trống, sau đó trở về ngủ. Phương Chính ngủ dễ dàng, nhưng có ít người lại không ngủ được, nghe tiếng chuông, tiếng trống trên núi, Diêu Chân mê mẩn trừng trừng ngồi dậy. Cô là người được đội cứu hộ tìm thấy từ sớm nhất, đồng thời được đưa ra ngoài, nghỉ ngơi hơn nửa buổi, tinh thần cũng đã lấy lại nhiều. Nghe tiếng chuông, tiếng trống an tịnh này, cô liền tỉnh ngủ. Hiếu Kỳ ghé vào bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hướng tiếng chuông. Tỉnh rồi sao? Cô muốn uống chút nước không? Cô gái đi đến ôn hòa hỏi. Diêu Chân bản năng lắc đầu, cô chưa bao giờ là một người giao tiếp tốt. Lúc làm việc bình thường cũng đều chỉ một mình đâm đầu vào chồng văn án. Sau đó tự như cô lập với thế giới. Đối với người khác bình thường đều có chút băng lạnh. Nhưng trải qua một đêm sinh tử như vậy, cô chợt phát hiện thế giới này tốt đẹp, người bên cạnh hiền lành như thế. Nhìn người trước mắt dù lạ lẫm, nhưng đây là lần đầu tiên Diêu Chân tươi cười với người lạ. Không cần, cảm ơn, vất vả cho chị rồi. Không có gì. Cô nghe thấy tiếng chuông, tiếng trống sao? Cô gái ngồi xuống cạnh Diêu Chân, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lớn vẫn đang rơi, cây cối lại rất cao, che mất tầm mắt, cho nên không thể nhìn thấy được gì. Diêu Chân gật đầu nói. Trải qua một hồi sinh tử, nghĩ thâm suốt được nhiều thứ, tiếng chuông, tiếng trống này tự như có vị vận đặc biệt nào đó, khiến tôi cảm thấy an lòng hơn không ít. Hà, chắc cô không phải người huyện Tùng Vũ này, nếu như phải, chắc chắn sẽ không thấy lạ với tiếng chuông, tiếng trống này. Đây là tiếng chuông, tiếng trống của nhất chỉ tự, tảng sáng mặt trời tối thì đều sẽ vang lên. Cô gái kia nói, mấy chị cũng tin Phật sao? Diệu Chân sững sờ, cô gái cười nói, chúng tôi à? Tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi, sao lại không tin Phật? Nơi này vốn từng là một lâm trường. Sau đó, nhà nước đã cấm tùy tiện phá rừng, cho nên nơi này cũng trở thành chỗ bỏ hoang. Vì không thể lãng phí cho nên cải tạo thành chỗ ở cho kiểm lâm chúng tôi. Tôi từng lên núi kia nhiều lần. Cảnh trên núi rất đẹp, đại sư trên núi cũng rất thú vị, rất cơ trí. Hắn thường nói ra mấy lời khiến người tỉnh ngộ. Nghe người dân xung quanh nói Phương Chính trụ trì còn rất thần kỳ nữa. Diêu Chân nghe Phương Chính trụ trì rất thần kỳ. Nếu bình thường, Diêu Chân nhất định không tin. Nhưng nhớ lại chuyện tối qua, cô đột nhiên nhớ đến trước khi tới từng đọc qua tin tức hòa thượng trên nhất chỉ sơn, hình như hòa thượng trên núi mặc tăng y màu trắng sao? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Cô gái kiểm lâm hỏi. Diêu Chân lắc đầu không nói, chỉ là trong mắt xuất hiện thêm vẻ nghi hoặc. Thật chẳng lẽ đúng là người này? Thế nhưng vì sao cô không thể nhớ nổi bộ dạng cụ thể kia? Việc gặp hòa thượng áo trắng hôm qua, Diêu Chân cũng không nói với ai, một là lúc đó quá lạnh, không có tâm tư nghĩ chuyện khác, nhìn thấy người đã kiệt sức ngất rồi. Thứ hai, bây giờ đầu óc thanh tĩnh. Nói thật, cô không xác định bản thân có nhìn ảo giác hay không, hay là tiềm lực tự cứu tạo thành ảo giác. Thứ ba, chính cô cũng hiểu, vấn đề này quá huyền ảo, nói ra cũng chưa chắc có người tin. Nhưng hiện tại, xác định hòa thượng trên nhất chỉ sơn mặc tăng y màu trắng. Cô có một dự cảm, người cứu cô đêm qua khẳng định là hắn, có điều không có bằng không cớ, cho nên chỉ có thể chọn trầm mặc. Chờ cô gái kiểm lâm kia đi, những người khác cũng lần lượt tỉnh. Chỉ có điều họ ra muộn, ai nấy đều lạnh đến co vòi, hận không thể nhét bản thân vào trong giường sưởi. Chị cũng thấy hòa thượng áo trắng kia sao? Người hỏi chính là Hà Hải Giang. Hà Hải Giang dù đã rất thảm, xương cốt còn gãy mấy cái, nhưng tổng thể vẫn không trở ngại với việc ăn cơm nói chuyện. Diêu Chân kinh ngạc nhìn Hà Hải Giang, nhưng cũng không nói gì. Cô nhớ kỹ tối qua là tên hỗn đản này bỏ cô một mình trong núi hoang, nếu không phải Phúc lớn mạng lớn, đoán chừng hiện đã biến thành tượng băng rồi. Hà Hải Giang thấy Diêu Chân không nói, nhưng biểu hiện ra thì cũng hiểu. Chua xót nói, tôi cũng gặp phải. Diêu Chân vẫn không lên tiếng, Hà Hải Giang nằm một bên, nhìn trần nhà, lòng đầy đắng chát. Trước đó hắn còn tưởng hòa thượng kia là thành viên đội cứu hộ, sau đó hắn có hỏi lại. Đám lão la nói trong đội không có người này. Có điều vì đội trưởng Mạnh Khánh Thụy lại không nói gì, Hà Hải Giang cảm thấy vì đội trưởng này biết điều gì đó. Về phần hắn bị Phương Chính vỗ một cái, giữ được tính mạng, lúc ấy hắn đang điên cuồng rơi xuống, không thấy bất luận thứ gì. Mà đột nhiên có gì đó vỗ vào lưng một cái, sau đó liền, ấp sắp trên vách đá. Lúc rơi xuống thì đầu chết đi sống lại, căn bản không rõ ai vỗ, cho nên cũng không biết Phương Chính từng hiện thân dưới đáy cốc. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến sự hiếu kỳ của hắn đối với hòa thượng áo trắng, có thể không ngừng lấy đồ từ trong áo. Đây hiển nhiên không phải thủ đoạn bình thường. Đợi một hồi, Diêu Chân mới nói, gặp. Hà Hải Giang sững sờ, sau đó hỏi dò, hòa thượng kia rất thần kỳ. Diêu Chân gật đầu, sau đó liền mặc kệ Hà Hải Giang. Trên thực tế hai người đều vốn là cho là ảo giác, nhưng bây giờ kiểm chứng với nhau, lập tức cảm thấy như có ngàn đợt sóng kinh hãi đầy đầu, đâu có tâm tư nói chuyện phiếm. Kỳ thực không chỉ bọn hắn, Thành Mộc Khiết cũng đã sớm tỉnh, chỉ là cô lừa nói chuyện với Hà Hải Giang, cho nên chỉ có thể giả vờ ngủ. Nghe được lời của hai người, chợt nhớ đến vị hòa thượng như thần đêm qua, lòng cũng cảm thấy sóng lớn ngập trời, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà ở ngoài cửa cũng có một người, là đội trưởng đội cứu hộ Mạnh Khánh Thụy. Mạnh Khánh Thụy đứng ở cửa gần 10 phút, nghe được mọi người bên trong đều đã tỉnh lại, lúc này mới rời đi. Lúc này, trên giường sưởi tất cả cùng tỉnh lại, chỉ có điều đối mặt, hơi xấu hổ. Lúc trước chia rẽ, ai nấy đều cửu tử nhất sinh. Nếu không phải có mấy chuyện kỳ lạ xảy ra, đoán chừng đều chết trong núi rồi. Nhất là Tầm Tử, Kính Mắt, thân là người đề xuất cuộc đi này, càng không có mặt mũi nhìn mọi người. Mà hòa thượng, ba phen mấy bận, bỏ mọi người chạy trước, cho nên cũng không có ý lên tiếng. Ngụy Nhạc cảm thấy mọi người không nói gì, không nhìn được hỏi. Lần này là con sói lớn cùng với yêu quái đã cứu chúng ta sao? Chương, bồi thường đi. Tâm Tử, Kính Mắt, hòa thượng, dù không quá tin tưởng, nhưng cũng theo bản năng gật gật đầu. Diêu Chân kinh ngạc hỏi, sói lớn màu bạc đúng không? Cô nhớ kỹ, bên cạnh hòa thượng kia xác thực có một con sói lớn. Ngụy Nhã Cầm gật đầu nói, ừ, chúng tôi bị đàn sói tập kích, trong lúc mấu chốt con sói lớn kia xuất hiện chặn đàn sói lại, không biết là cố ý hay là trùng hợp. Diêu Chân híp mắt lại, thấp giọng nói, khẳng định. Hai chữ chắc chắn phía sau không nói ra, bởi cô sợ nói ra lại không giải thích được. Khẳng định cái gì? Mắt kính hỏi, Diêu Chân lại lắc đầu không nói thêm nữa. Sau đó đám Tầm Tử lại nói đến yêu quái. Trước đó lúc ở trong rừng vẫn sợ hãi. Giờ nghĩ lại có vẻ như bọn họ chạy tới đó là nhờ đầu yêu quái kia đuổi. Nói cách khác yêu quái kia đang giúp bọn hắn. Còn thân phận yêu quái tất cả đều duy trì nhất trí với suy nghĩ này. Dù sao ta năm trẻ con kia nghe gần như trong gang tấc nhưng lại không thấy người. Người bình thường tuyệt đối không làm được. Nghe chuyện ly kỳ, không khí nói chuyện giữa mấy người mới hơi chuyện tốt một chút. Mấy người đang nói chuyện sôi nổi, một hồi nói hòa thượng áo trắng, một hồi nói là sói lớn. Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, nữ kiểm lâm lúc trước bưng một bát canh nóng tới, để canh lên bàn cười nói. Mấy vị đang nói đến Phương Chính chủ trì cùng đệ tử tịnh pháp của trụ trì sao? Không. Hà Hải Giang bản năng hỏi. Nữ kiểm lâm sững sờ, sau đó cười nói, tôi nghe mấy vị nhắc đến hòa thượng áo trắng, lại còn nói sói lớn lông bạc, cho nên còn tưởng rằng mấy vị nhắc đến Phương Chính trụ trì cùng với đệ tử Bạch Lan tịnh pháp ở Nhất Chỉ Sơn. Lời vừa nói ra, đám Tâm Tử lập tức ngây người, lúc này mới nhớ tới có vẻ như trên Nhất Chỉ Sơn đúng là có nuôi một con sói lớn. Việc này lưu truyền rất nhiều biến trên mạng. Lúc trước cả đám còn cho là chuyện bịa, cho nên cũng không để ý đến này. Giờ nghĩ lại, tất cả cùng đưa mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ sửng sốt cùng khát vọng tìm tòi thực hư trong mắt đối phương. Chị à, giờ còn có thể lên núi không? Tâm Tử không nhìn được thêm, nâng bát mì, vừa ăn vừa hỏi. Nữ kiếm lâm gật đầu, lên thì vẫn lên được, nhưng giờ gió lớn tuyết đại, lên núi khá nguy hiểm. Nghe hai chữ nguy hiểm, mấy người bản năng trục lại. Trước đó bọn họ không coi thiên nhiên ra gì, lộ mãng vọt vào thông thiên sơn mạch, kém chút mất mạng. Chuyện này còn chưa qua được nửa ngày à. Giờ lòng lo sợ còn, cho nên cũng có chút không dám lên núi, nhất là Hà Hải Giang. Người khác thì gặp lạnh, gặp sói, còn hắn là bị ngã xuống vách núi, bây giờ về không chừng còn mắc thêm chứng sợ độ cao. Huống chi thân thể hắn đã ngã thành như vậy rồi, đi đường còn không nổi, nữa là leo núi. Đự Kiểm Lâm tiếp tục nói, nếu thật sự muốn lên núi, vậy chờ trời quang hơn, lúc đó tầm mắt trọng cũng an toàn hơn. Đám người bản năng gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra, đội trưởng đội cứu hộ Mạnh Khánh Thụy cùng hai đồng chí cảnh sát đi đến. Mấy vị, có thấy khỏe hơn không? Mạnh Khánh Thụy cười ha hả hỏi. Mấy người theo bản năng gật đầu. Một vị cảnh sát bên cạnh Mạnh Khánh Thụy nghiêm túc nói. Nếu đã khỏe rồi, vậy đi theo chúng tôi một chút. Căn cứ quy định mới nhất, tất cả phí tổn cứu hộ lần này đều do các vị chi trả. Cái gì? Hà Hải Giang nghe xong liền giật mình. Tự chịu à? Vậy phải đóng bao nhiêu tiền? Lòng có chút luống cuống, đồng thời hô. Không phải đội cứu hộ đều là cứu hộ miễn phí sao? Không phải là nhà nước trả tiền sao? Các người muốn đút túi riêng đúng không? Ở nước ngoài, mấy cái này đều là miễn phí cả. Nghe Hà Hải Giang nói, sắc mặt Mạnh Khánh Thụy liền trầm xuống. Mấy lời này Hà Hải Giang nói hôm qua, bọn họ đều nhớ. Cho nên sớm đã chán ghét kẻ này đến cực độ. Có điều nể tình tên gia hỏa này không biết đối nhân xử thế, cho nên cũng không chấp. Vị cảnh sát còn lại nói, về nhà, nhớ nghiêm túc đọc lại luật, bất luận là nước ngoài hay trong nước, nếu các vị làm đúng quy trình, vậy tất cả phí tổn đều miễn phí. Nhưng nếu các vị không theo quy định, không xin phép thám hiểm, tự tiện xâm loạn vào nơi nguy hiểm, như vậy hết thảy hậu quả đều tự chịu. Có chết trong đó thì cũng không trách ai được. Chứ đừng có nói là tổn thất kinh tế không thôi. Lần này vì vào tìm kiếm, chúng tôi phải động cả trăm cảnh sát cơ động từ trên huyện xuống, còn phải xuất động một chiếc trực thăng. Lúc cứu hộ còn kém chút nữa bị rớt, suýt chút nữa là chết người. Nghe được suýt chút nữa có người chết, cả đám bản năng nhìn về phía Hạ Hải Giang cùng với Thành Mộc Khiết. Hai người này cũng không dám đối mặt với mọi người, ngoài sợ hãi cũng chỉ biết hối hận. Nhất là Hà Hải Giang, hắn còn nhớ rõ. Ngay sau khi Hà Hải Giang nói đội cứu hộ sẽ không gặp nguy hiểm, vách núi liền sập. Ông trời dùng thực tế để vả vào mặt hắn. Đội cứu hộ đang dùng mệnh để cứu bọn họ. Cảm giác rung động lúc đó thực sự khắc sâu vào trong xương tủy, không thể nào tản đi. Nghĩ đến việc này, Hà Hải Giang vốn còn định nói thêm mấy câu, lập tức ngậm miệng, thấp giọng nói, tổng cộng hết bao nhiêu chúng tôi trả. Thành Mộc Khiết vốn định răng dạy Hà Hải Giang hai câu, đột nhiên thấy gia hỏa này cúi đầu nhận lỗi, cho nên cũng không nói nữa. Đám tâm tử kính mắt Ngụy Nhã Cầm, hòa thượng Diêu Chân trực tiếp gật đầu nhận phạt. Mệnh còn là do người ta cứu, trả tiền là việc đương nhiên. Thứ nhất, mọi người cũng không thiếu tiền. Thứ hai, sau khi trải qua cụ tử nhất sinh, cũng không có ai quá coi trọng tiền nữa rồi. Có điều, sau chuyện này, mấy người cũng hiểu được một điều, bất luận việc gì cũng phải làm theo quy củ. Phá quy củ, tìm tự do, đó không phải tự do, mà là tìm chết. Mọi người đều có giới hạn. Tự do đều là tương đối, không có tuyệt đối. Mấy người bị hai đồng chí cảnh sát giáo dục một phen, sau đó mới chuyển đến bệnh viện huyện kiểm tra. Những việc này Phương Chính cũng nghe được từ chỗ Vương Hữu Quý, sau khi nghe xong cũng chỉ cười ha ha, không nói gì thêm. Tắt điện thoại, Phương Chính ngồi trước cửa chính, tuyết lông ngỗng đầy mùa đã hóa thành tuyết trắng đầy trời. Gió cũng ngừng, bông tuyết nhẹ nhẹ múa trên mặt nước Thiên Long Trị, tự như tinh linh bay múa, hết sức đẹp đẽ. Nhất Trị Sơn cũng thay đổi trang phục, sắc thái tươi sáng ban đầu đã triệt để phủ lên một tầng áo trắng, dung nhập vào thiên địa tuyết trắng. Từ đằng xa, toàn bộ Nhất Trị Sơn đều đã biến thành màu trắng. Lần này không phải mây mà là sương mù, chỉnh thể trắng nõn sạch sẽ như thế ngoại chi địa, không giống đứng giữa nhân gian. Phương Chính bình chân híp mắt, thầm nói, Hệ thống Quỳnh, ta muốn rút thưởng. Rốt cuộc cũng nở rồi sao? Có điều lần này đúng là tích không ít công đức, có thể rút được đồ tốt nhà. Hệ thống cười ha hả. Phương Chính cười cười. Vậy thì rút đi. Được. Hệ thống nói. Chương thứ kỳ lạ. Chúc mừng người, tùy cơ đạt được một đầu cá chép. Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, lập tức ngẩn người. Cá chép sao? 3-4 lần công đức của hắn chỉ đuổi được một con cá chép sao? Lòng khẽ khó chịu, có điều, có kinh nghiệm nhiều lần, Phương Chính cũng học được khôn, tạm không oán giận, xem hàng trước rồi nói. Nhận không? Hệ thống có chút cổ quái hỏi. Phương Chính nghe vậy có chút cảm thấy lần này hệ thống hơi ngoan ngoãn, bản năng hỏi ngược lại. Có thể không nhận sao? Rút xong rồi không nhận cũng phải nhận. Hệ thống cười hắc hắc. Phương Chính thầm có dự cảm bất thường, có điều vẫn gật đầu. Nhận. Sau một khắc, Phương Chính chỉ nghe một tiếng hét thảm từ trên trời truyền xuống. Ai nha? Tránh ra, mau tránh ra. Phương Chính nghe xong, bản năng bước sang trái một bước, sau đó liền nghe ba một tiếng. Thứ gì đó sền sệt mềm nhũng, vỗ thẳng vào đầu trọc, tiếp đó thứ mềm nhũng kia bắn lên, rơi xuống đất. Phương Chính cúi đầu nhìn xuống, thầm muốn mắng mẹ. Cái này là cá chép sao? Mẹ nó! Này mà là cá chép, vậy hắn là Phật tổ rồi. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một con cá trắng, thân hiện lam quang, con cá này có chút quen mắt. Phương Chính liền lấy điện thoại. Lên mạng tra một chút, tìm được mấy bức ảnh, so sánh một phen, thân sắc liền sầm lại. Đám Hồng Hà Nhi, ở bên nghe động tĩnh, tất cả đều chạy tới. Nhìn thấy Phương Chính, ngẩn người với một con cá, sắc mặt còn có chút khó coi, mấy tên đệ tử này nhìn nhau thầm nghĩ. Chẳng lẽ sư phụ thèm ăn cá à? Muốn ăn cá sao? Hồng Hà Nhi lại gần, cẩn thận nhìn một hồi, lại chọc chọc con cá trên mặt đất. Con cá kia vẫn không nhúc nhích, hai mắt trợn thật lớn, miệng cũng hé ra, tựa như đã chết. Hồng Hà Nhi ngửa đầu nhìn Phương Chính. Sư phụ, mua cá ướp muối làm gì? Không sai, con cá này căn bản không giống cá chép, cũng không có màu sắc đẹp, nhìn vẻ ngoài cứ như cá ướp muối. Phương Chính khẽ nhếch miệng, ngửa đầu nhìn trời không nói, lại nhảy lên đầu tượng. Nhìn quanh bốn phía thầm tự nhủ, bốn phía không có ai, con cá ướp muối này là ai ném tới vậy? Phương Chính quay sang thoạt thoạt con cá, chẹp chẹp miệng. Đây không phải là cá chép chứ? Nghe Phương Chính nói, Hồng Hà Nhi nhịn không được bụm miệng cười. Chỉ con cá khô trên mặt đất. Ha ha, sư phụ, người chọc cười bọn con sao? Đây là cá chép nhà người ta, không sặc sỡ thì cũng thôi. Người nhìn xem, da hỏa này không những chỉ có một màu. Lại còn xấu như vậy nữa. Xấu thì cũng thôi. Người nhìn xem. Nhìn bộ dạng này. Vẻ mặt này. Trọng mắt này. Cuối cùng ngửi mùi vị này. Đây rõ ràng là một con cá ướp muối. Muối mẹ mày. Ngay lúc này Phương Chính còn chưa mở miệng, một thanh âm từ dưới truyền tới. Mấy người Phương Chính sững sờ, cúi đầu nhìn lại. Con cá kia vẫn giữ một dạng đó. Thế nhưng không phải nó nói thì là ai nói đây? Con sóc đi qua sờ lên đầu cá. Có vẻ chết rồi à, sư phụ, có phải nó bị ngã chết không? Phương Chính trầm mặt, ngã chết sao? Con cá này từ trên trời giáng xuống, lấy cái đầu hắn làm đệm thịt. Cho dù có chết, cũng là hắn chết, mà không phải con cá này chết chứ. Người mới chết! Thanh âm quái khí, tự như là lão cổ động sống qua vạn năm. Thanh âm lưu manh lại vang lên, lần này mọi người đều nhìn rõ là con cá ướp muối này nổi. Con sóc hoảng sợ, chạy tới, trên đầu Độc Lang kéo lông dài giấu mình xuống. Độc Lang cũng không sợ, trong viện này có một hòa thượng chém gió phá trời. Còn có một siêu cấp đại yêu vương, yêu quái gì đến đây, thì cũng phải nằm xuống, cho nên liền bước đến, ghé tai nghe nói. Người đã bị ướp thành như vậy, còn chưa chết sao? Chưa thấy qua cá tắm muối sao? Đúng là nghèo kiếp hủ lậu. Cá ướp muối ba ba trở mình. Một mùi mặt bay tới, Phương Chính bản năng nhíu mày. Phương Chính nói, cái này mà là tắm sao, rõ ràng là ngâm trong hồ muối. 10 năm không lên được. Phương Chính vừa nói, mọi người vốn cho rằng con cá ướp muối này sẽ mắng lại, kết quả lại nghe. Sao ngươi biết? Mọi người liền bó tay, cái này cũng được sao? Phương Chính liếc mắt, vừa rồi, ngươi nói bận tăng di chuyển sao? Cá ướp muối sững sờ, nhìn chằm chằm Phương Chính hỏi. Ở đây, ai là lão đại? Mọi người tập thể nhìn về phía Phương Chính, cá ấp muối, nhìn ánh mắt đám người. con mắt vốn nâng nâng lên, đột nhiên lạch cạch một cái, đầu rơi xuống đất, không còn đồng đậy, trong mắt trừng lớn vô cùng, trực tiếp giả chết tại chỗ. Phương Chính khẽ nhíu mày, xem ra gia hỏa này không sai, nhưng cá giả chết, chiêu này vô ích với hắn. Hồng Hải Nhi thấy cá ướp muối không lên tiếng, khẽ chọc mấy cái, cá ướp muối vẫn không lên tiếng. Con sóc tương đối đơn thuần, tiến tới hỏi, sư phụ, có phải người dọa nó chết rồi không? Dọa chết à? Chết thì tốt, đem xuống núi đi, để cho các thôn dân cải thiện bữa ăn một chút. Bất kể thế nào, nó cũng là cá ướp muối đến từ Linh Sơn. Phương Chính cười lạnh một tiếng, hiếp mắt nhìn con cá ướp muối, giả chết với hắn à? Nếu là hòa thượng khác, có lẽ còn có tác dụng, nhưng với tên hòa thượng, không đứng đắn như Phương Chính. Đừng mơ. Cá ướp muối nghe xong, lập tức đơ người. Đám Hồng Hà Nhi nghe xong, lập tức vui vẻ. Hồng Hà Nhi tóm lấy đuôi cá muối, cầm ra ngoài, vừa đi vừa hỏi. Sư phụ, cá lớn như vậy, toàn thân đều là bảo bối, nếu đem hầm cách thủy với linh sâm của người, tiến độ tu luyện của người sẽ nhanh hơn nhiều. Phương Chính cười hiếp mắt. Khó mà làm được, dù sao Bần Tăng cũng là người xuất gia, sao có thể ăn thịt chứ, đem xuống núi đi. Đúng rồi, cá tốt như vậy, nên chia cho mỗi người một ít. À, sư phụ à, người không nhầm chứ, dưới núi nhiều người như vậy, sao có thể chia? Hồng Hà Nhi có chút buồn. Con khỉ chậm rãi đi qua. Đơn giản, để xuống cổng thôn, sau đó nghiền nát nó. Mỗi nhà chia một ít là được rồi. Lời này vừa nói ra, cá ướp muối vốn giả chết, đột nhiên bắt đầu động hét lớn. Các người là hòa thượng sao? Các người có còn lương tâm hay không? Người chết là lớn nhất. Tiền thì là tội ác có biết không? Các người không đọc qua kinh thư sao? Cá ướp muối mở miệng, cả đám đều nở nụ cười, giả bộ nữa đi. Chỉ có con sóc ngốc manh, kéo đuôi. Chá thì, không phải người chết rồi hay sao? Người mới chết, lão tử đi ngủ không được sao? Cá ướp muối phách lối kêu lên. Con sóc cũng không để bụng. Ngủ sao, nhưng rõ ràng không nhắm mắt nha. Cá ướp muối cố gắng lật mí mắt. Ngươi tìm hộ ta một con cá có mí mắt với. Ngươi nói kẻ đó nhắm mắt cho lão tử xem. Chương quyết đấu giữa yêu quái. Con sóc nghe xong, lập tức ngẩng người, ngửa đầu nhìn Phương Chính. Sư phụ, cá không có mí mắt sao? Phương Chính cười khổ, vuốt vuốt đầu con sóc. Cá đương nhiên không có mí mắt. À, vậy mí mắt của bọn nó đâu rồi? Con sóc tiếp tục hỏi. Phương Chính, bất đắc dĩ. Đứa nhỏ hiếu kỳ này, bắt đầu liên hoàn hỏi rồi. Nếu trả lời tiếp, đoán chừng không biết năm nào mới xong. Thế là thuận miệng nói bậy. Hẳn là chúng ăn mất rồi. Con sóc nhếch nhếch miệng, có chút kiên kỳ, nhìn con cá ướp muối. Các người đúng là mạnh. Cá muối trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt. Còn nói lăng nhăng hơn ta. Ngươi đến cùng có phải hòa thượng không vậy? Ngươi đến cùng có phải cá chép không vậy? Phương Chính cũng hỏi. Cá muối hơi ngửa đầu, vô cùng ngạo kiều. Nói nhảm, lão tử là cá chép, trong Thiên Long Trì, dưới Linh Sơn. Nhớ năm đó, lão tử từng nhảy long môn, thiếu chút nữa hóa thành thần long rồi. Sau đó liền hóa thành cá ướp muối à? Phương Chính hỏi. Cá muối lập tức ngàn đời, nhìn nửa ngày. Mẹ ta sinh ta đã vậy, sao có thể trách ta? Hơn nữa, nếu ta hóa thành chân long, ai dám nói ta là cá muối? Ừ, có lý, hóa thành chân long, thì ngươi đã là trồng muối rồi. Phương Chính khẽ lắc đầu. Cá muối tức đến muốn nổ đầu. Phương Chính không để ý đến nó nữa, lòng thầm gào thét. Hệ thống, ngươi ra đây cho ta. Đây là cá chép mà ngươi nói sao? Có cá chép nào như vậy sao? Phương Chính gầm loạn, đáng tiếc hệ thống căn bản không thèm đáp. Phương Chính xem như triệt để hiểu là Linh Sơn cũng ghét bỏ con cá muối này, không có chỗ thả cho nên mới ném cho hắn. Nhìn cá muối trừng trừng mắt dưới đất, Phương Chính thở dài, quay đầu rời đi. Sư phụ à, con cá muối này xử lý thế nào? Hồng Hà Nhi hỏi. Cá muối ấm ức kêu. Là cá chép, không phải cá muối, ngươi còn gọi bậy. Nếu không, chớ trách ta cho ngươi biết thế nào gọi là ngư thần. Ta nhổ vào, ngư thần, sao không nói ngươi là ngư lôi luôn đi? Một đầu ngư yêu như ngươi, đặt trên núi của ta, nhiều lắm cũng chỉ là chân nhóm bếp, còn dám nói thêm một câu, liền hầm ngươi lấy canh uống. Được rồi, vẫn là nghiền nát phân cho các thôn dân đi. Hồng Hà Nhi kêu, ha ha, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi thành công, chọc giận lão tử, ở Linh Sơn. Có lẽ ta chỉ là một con cá, nhưng ở chỗ này, lão tử chính là thần. Hôm nay, cho ngươi biết cái gì là thần. Cá muối ngao ngao kêu lên. Hồng Hải Nhi nghe xong lập tức vui vẻ, chìa tay, xoay gỗ tay, cười nói. Sư phụ, là nó muốn đỏ sức với con. Người xem thế nào? Đánh chết thì nấu canh, không chết thì ướp dưa muối. Phương Chính đã ngồi dưới gốc bồ đề, bình chân như vậy, lấy Phật kinh mà tàng kinh kệ mới chuyện tới. Cá muối nghe xong, lập tức vui vẻ. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng muốn đấu với lão tử à? Đi, ra ngoài, tránh cho máu tóe Phật đường. Cá muối nói xong, vậy mà, đứng thẳng người dậy, cái đuôi uốn éo, vây cá rất dài. Vẫy hai cái hắt lên lưng. Cá mông uốn éo, eo cũng uốn theo. Hai cái râu thật dài rủ xuống. Một đường đi tới, nhìn dưới có chút bóng. Hình như lại như lão đầu, rất có tư thái lão tổ tông xuất mã. Con sóc, độc đàn, con khỉ đều hiếu kỳ. Bọn hắn biết Hồng Hà Nhi tới từ thế giới khác, con cá này cũng đến từ thế giới khác, như vậy ai lợi hại hơn ai đây? Huynh cảm thấy tứ sư đệ lợi hại hơn. Độc Lang lẩm bẩm. Vì sao nói vậy? Con sóc hỏi. Độc Lang hơi ngửa đầu. Bởi vì nó từng đánh nam nhân của ta. Con sóc trực tiếp liếc một cái, quay sang hỏi con khỉ. Tam đệ, để thấy thế nào? Con khỉ cười hắc hắc. Tối nay có thể ăn cá khô rồi. Con sóc hỏi. Vì sao nói vậy? Quynh thấy con cá này rất lợi hại nha. Để nhìn bước đi của nó xem. Cá khác thật sự không làm được. Nói nhảm, cá khác ra khỏi nước là chết. Gia hỏa này ra khỏi nước, không chỉ không mất nước, ngược lại mở miệng, liền như mưa xuân đầy mặt. Thật đúng là cái súng nước hình người. Không, hình cá. Dùng phương thức ở đây. Nó là yêu quái. Thế giới này không có yêu quái. Cá khác đương nhiên kém nó, nhưng nói chung quy chỉ là cá. Tứ sư đệ, chúng ta là yêu vương. Khẽ so sánh, huynh cảm thấy vẫn là tứ sư đệ mạnh hơn, lợi hại hơn. Độc Lang nói. Con sóc chẹp chẹp miệng, thầm thấy có lý. Ba tiểu gia hỏa đi theo, nói nhỏ nói to. Cá muối đi trước, nghiêng tai lắng nghe. Hồng Hải Nhi lại vung tay lên, đánh ra một cái kết giới, che lại những thanh âm, phòng ngừa cá muối nửa đường nhận thua. Người khác không biết thủ đoạn của yêu quái, nhưng Hồng Hải Nhi rất hiểu. Một con cá chép mà thôi, xem như từng ở Thiên Long Trị trên Linh Sơn, có chút thủ đoạn. Thì cũng sao có thể là đối thủ của hắn. Mấy người đi ra ngoài, lại không phát hiện hòa thượng nào đó cũng đã biến mất tại chỗ. Gốc bồ đề chỉ có một cuốn kinh thư, ngược lại, trên đầu tường lại có thêm một cái đầu trọc lấp lánh. Bên ngoài chùa, tránh khỏi Thiên Long Trị, tìm một mảnh đất trống. Hồng Hà Nhi cùng cá muối đối mặt. Cá muối nói, các ngươi lui về sau, tránh cho dính máu. Con sóc nhìn con khỉ, lại nhìn sang Độc Lang, ba người lui sâu một chút. Cá muối tiếp tục nói, không đủ xa, thêm chút nữa. Mấy tên lại lui lại, cá muối hài lòng gật đầu. Lúc này mới cụ non nói, xoay người qua chỗ khác đi, cảnh tiếp theo quá tàn nhẫn, ta sợ các ngươi không chịu nổi. Ba tiểu gia hỏa, bản năng, nhìn về phía Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi khẽ gật đầu, ba người quay sang chỗ khác. Sau một khắc, liền nghe cá muối hô to. Thằng nhóc con, ăn một... Câu kế còn chưa xong, đã nghe tiếng phang phang như đánh trống, từng mảnh ẩm ướt bay tới sau lưng đám Độc Lang, cũng không biết máu hay gì. Đám Độc Lang thầm nói, đây là yêu quái đánh nhau sao, quả nhiên là hạ thủ cực ác, máu bay tung tóe. Đang nói thầm, đã thấy mấy mảnh băng trong suốt bay đến trước mặt con sóc, đánh lên đầu Độc Lang. Con sóc túm lấy xem xét, là một mảnh nhỏ trong suốt mềm mềm, ngửi một cái liền thấy tanh mặn nồng đậm, khiến nó kém chút nữa ói ra ngoài. Sư huynh, đây là cái gì? Con sóc chưa thấy quả thứ này, liền đưa cho Độc Lang xem. Độc Lang hiếp mắt. Cái này hình như là mảnh băng. Thời tiết này, chơi mảnh băng cũng là bình thường mà. Tiếng vừa dứt, đã thấy từng mảnh băng nhỏ bay tới. Con khỉ sờ tới sờ lui, ngửi ngửi nói. Cái này có vẻ như không phải là mảnh băng, mà là vảy. Vảy ở đâu ra? Con sóc hỏi. Con khỉ bản năng quay đầu nhìn lại, con sóc cùng Độc Lang cũng ý thức được điều gì đó. Vừa quay đầu đã lập tức sững sờ tại chỗ. Chương, lắm miệng. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi đang cưỡi trên lưng cá muối, tay nhỏ như chạy giả nghệ, điên cuồng đấm xuống. Mỗi quyền đấm xuống, trên một Đám lá trắng trong suốt trên người cá muối đều bị đấm nổ, cũng không biết do cá muối thi triển hay là Hồng Hà Nhi làm. Dù Hồng Hà Nhi đánh thế nào cũng không phá hư mặt đất mảy may. Ngược lại, đầu cá muối kia thì thảm rồi, cái miệng bị Hồng Hà Nhi một tay túm chặt, một tay khác điên cuồng giả. Mặc dù không có mí mắt, nhưng giờ khắc này cá muối lại khiến cho người ta cảm thấy nó sắp bị đánh chết. Còn mảnh vẫy trên tay con sóc hiển nhiên là đến từ trên người cá muối. Giờ khắc này, vẫy trên người nó đã sớm bị đánh trụi. Thật chẳng khác con cá chết là bao, còn là loại cá được làm sạch vậy. Chuẩn bị, bỏ vô nồi. Phương Chính thấy vậy khẽ lắc đầu. Hắn vốn cho là thần tiên đánh nhau, ít nhiều cũng phải dời sông lấp biển. Nhật Nguyệt vô quan. Kết quả, nhìn hai kẻ này đánh nhau, Phương Chính mới biết được. Quả nhiên, Phật Đà cũng là người tu luyện, nhìn tư thế đánh nhau này. Có khác gì, dù côn lưu mạnh. Nhìn tình hình chiến đấu, Phương Chính cũng hiểu rõ cá muối cùng Hồng Hà Nhi cuốn lấy nhau. Hồng Hà Nhi đấm từng đấm, cá muối nhổ từng ngụm nước miếng. Hiển nhiên đang chơi chiến thuật, đánh không lại người thì buồn nôn chết người. Từ xa xa, Phương Chính có thể ngửi được vị mặn. Quả thực khiến người buồn nôn. Có điều Phương Chính cũng nhìn ra được, nước miếng này không phải bình thường. Mỗi lần phun ra, Hồng Hà Nhi đều bụm mặt kêu đau. Da Hồng Hà Nhi dậy đến mức này. Phương Chính từng tự thử nghiệm, coi như là sau khi hắn luyện long tượng luyện thể, nội ngoại kim tu, hai tay có sức khiêng núi, thì đánh vào trên người Hồng Hà Nhi cũng chỉ là gãi nứa cho nó. Thế mà, một ngụm nước miếng của con cá muối này lại có thể làm đau Hồng Hà Nhi, hiển nhiên có vấn đề. Tối thiểu cũng phải trâu bò hơn cường toan hay axit sulfuric gì đó. Cá muối thấy Hồng Hà Nhi bị đau, lập tức đắc ý, có điều sau một khắc, đã lại bị Hồng Hà Nhi tấm lấy đấm cho một trận. Hai quyền đấm xuống, cá muối còn có thể vùng vẫy một hồi. Ba quyền đấm xuống, cá muối chỉ có thể bậm mặt cầu tha. Hồng Hà Nhi cũng hung hãn, một tay tấm chặt miệng cá, không cho nó kêu thành tiếng, tránh cho người khác đến ngăn cản. Một tay khác điên cuồng đấm vẫy cá bay loạn. Phương Chính nhìn cảnh này liền biết chiến cục đã định, thế là nhảy xuống khỏi tường trở về xem kinh. Bên kia, Hồng Hà Nhi đánh đến chán tay, lúc này mới đứng dậy, cười hát hát nói. Cá nhỏ, thế nào, muốn đánh nữa không? Cá nhỏ à? Phi! Tính theo tuổi, ta có thể làm lão tổ tông nhà ngươi. Ai? Thế phong nhật nguyệt, thoái đời suy bại, không biết kính già. Cá muối tranh thủ kêu. Hồng Hà Nhi bỉm môi. Kính già, ta sống 3.000 năm rồi, ngươi lại dám xưng già với ta. Cá muối nghe xong kinh ngạc nói. Ngươi sống 3.000 năm, ngươi cũng không phải là người thế giới này, đến cùng ngươi là ai? Hồng Hà Nhi chắp tay sau lưng. Phong Vân kinh đàm nói, Bổn Đại Vương chính là Thánh Anh Đại Vương. Thánh Anh Đại Vương, cá muối hoảng sợ nói, Ồ, ngươi biết ta à? Hồng Hà Nhi liền đắc ý, từ khi đến nhất chỉ tự, nó phát hiện, ngoại trừ Phương Chính ra, không ai biết quá khứ huy hoàng của nó. Những chuyện trâu bò của nó nói ra, các sư huynh đều cho đã chém gió, không tìm được đối tượng để khoa trương. Cảm giác đó thực sự đúng là tịch mịch. Bây giờ rốt cuộc tìm được đối tượng, bám đích. Tự nhiên vô cùng vui vẻ, có điều đại tuyệt không thể hiện ra ngoài. Hắn hiểu rõ, khoa trương, để lộ quá rõ sẽ không vui, muốn làm vẫn phải có phong cách. Cá muối tiếp tục cả kinh kêu, Oa! Chính ngươi là Thánh Anh Đại Vương. Ngươi thật sự biết tứ sư đệ sao? Con sóc tò mò hỏi. Cá muối hiếp mắt, lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị hắn kéo lên. Đám độc lang cũng hiếu kỳ về Hồng Hà Nhi. Nhưng nếu Hồng Hà Nhi nói, bọn hắn không quá tin, dù sao cũng quá mơ hồ. Nhưng nếu tự miệng, người thứ ba đệ biết, như vậy có thể nghe một chút. Kết quả, dưới ánh mắt chờ đợi của tất cả, cá mặn cũng chững chạc đường hoàng. Không biết à? Hồng Hà Nhi vốn định chuẩn bị nghe đón ánh mắt sùng bái của mọi người, lập tức sụp đổ. Con khỉ không nhìn được kém chút nữa bật cười thành tiếng. Con sóc cùng độc lang ngạc nhiên. Sau đó hỏi. Ngươi không biết, vậy sao vừa rồi kinh ngạc như vậy làm gì? Cá muối đương nhiên nói. Không biết mới kinh ngạc, biết rồi thì kinh ngạc làm gì? Nhóc con, ngươi mới 3.000 tuổi mà dám đắc ý trước mặt lão tổ ta sao? Lão nhân gia ta sống 9.000 năm. Hiện ngươi đã hiểu rõ chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Hồng Hà Nhi lấy lại tinh thần, hiếp mắt nhìn cá muối. Ta nghe nói, Long Môn, Linh Hóa Long Trì cứ 3.000 năm mở một lần. ngươi đã sống 9 vạn năm. Cũng chính là đã có cơ hội nhảy 30 lần mà cũng chưa nhảy qua. Ha, 9 vạn năm sống trên thân chó sao? Đám người nghe xong, tập thể lại nhìn cá muối. Kết quả cá muối này cũng không xấu hổ, lại hơi ngửa đầu nói. Tâm tư của lão nhân gia ta, trẻ nít như ngươi sao có thể hiểu? Cái này gọi là tranh, chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Tranh với không tranh đều là như vậy. Lão nhân gia ta có trái tim thành Phật, sao có thể cam tâm làm hổ pháp thiên long? Hồng Hài Nhi nghe xong, hai mắt trợn ngược. Vừa rồi con cá chết này còn nói xích nữa nhảy qua lòng môn, hiện tại nó là không thèm nhảy, da mặt đúng là đủ vậy. Nghe cá muối nói bậy, có quỷ mới tin. Hồng Hài Nhi lắc đầu, không thèm để ý đến nó nữa. Hồng Hài Nhi đi, con sóc mới hiếu kỳ hỏi cá muối. Vậy của người bị đánh sạch rồi, không lạnh sao? Cá muối hơi ngửa đầu, ngạo nghệ nói. Lạnh à? Ta là cá chép đã sống trong Thiên Long Trì, ở Linh Sơn, cả vạn năm. Chút lạnh ấy thì có là gì? Còn nữa, đừng cho rằng ta thua, ta chỉ đang dỗ trẻ. Lời còn chưa dứt, Hồng Hà Nhi mới bước tới cửa, liền quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Cá muối liền có cảm giác. Nếu nó còn dám nói tiếp, gia hỏa này nhất định sẽ xông lại đánh cho một trận. Mất mặt là nhỏ, bị đánh mới là lớn à. Thế là lời đến khóe miệng liền nuốt lại, linh cơ khẽ động. Đương nhiên, có một điểm mà lão tổ ta thừa nhận. Tiểu tử này rất có thực lực, nếu ta không dùng toàn lực, thật đúng là không đánh lại hắn. Lời vừa nói ra, Độc Lăng con khỉ cũng trợn mắt, thầm nói. Con hàng này đến từ Linh Sơn sao? Quá vô sĩ, chẳng lẽ Phật Đà trên Linh Sơn cũng như vậy? Hai tên gia hỏa lắc đầu, bỏ đi. Chỉ có con sóc, ngốc manh nhìn qua cá muối, chăm chú mười phần. Thế nhưng người không chỉ dùng toàn lực, mà cả quần cũng cởi rồi nha. Cá muối lập tức xấu hổ, cả giận nói. Con sóc nhỏ này, sao lắm miệng vậy chứ? Không nói nữa, ta muốn đi bơi. Nói xong, cá muối tranh thủ uốn éo cái mông, bỏ chạy. Con sóc gãi đầu thầm nói. Ta nói rất nhiều sao? Chương thu cá muối. Dưới gốc bồ đề, Phương Chính cũng không có tâm tư đọc kinh, trong chùa vốn đã nhiều tinh quá. Hiện tại, thêm một con cá muối biết nói chuyện. Hắn thật có chút phát sầu, dù sao con cá này không phải là đèn càng dầu. Nhất định phải nghĩ biện pháp chế tài để nó tuân theo quy củ mới được. Nếu không nó cứ gặp người liền nhảy lên, bắt người ta gọi lão tổ tông, như vậy sao mà chịu được. Thế nhưng, Phương Chính chạy ra khỏi chùa, nhìn cá muối tạo hình, muốn nhảy vào Thiên Long Trì. Phương Chính vội ho một tiếng, chậm đã. Nhưng Phương Chính còn đánh giá thấp độ dày da mặt của con cá muối này. Gia hỏa này rõ ràng là nghe được, nhưng căn bản không có ý dừng lại. Quẩy đuôi, đằng không bay lên. Bay tới giữa không trung, còn xoay 720 độ, lăng không đâm xuống Thiên Long Trì. Mắt thấy Thiên Long Trì gần trong gang tấc, một cái tay lớn đột nhiên xuất hiện. Một tay tóm lấy nó, cá mặn giận dữ kêu lên. Ai? Vừa nghiêng đầu, đã thấy con khỉ trụ mắt, đạm mạc nói. Sư phụ nói ngươi chậm lại, ngươi còn dám nhảy. Xem ra không muốn ăn cơm tối nữa. Con khỉ vốn linh hoạt, năm đó vì trộm đồ ở Bạch Vân Tự mà luyện thành một thân công phu. Huống chi con khỉ hiện tại đã không phải là con khỉ trước kia. Linh mễ, tịnh thủy, các loại thần vật thay nhau tẩy lễ. Hiện tại con khỉ ngoại trừ không có hóa hình, mặt khác đều không phải là đồng loại có thể so. Muốn bắt cá muối, không có chuẩn bị gì, tự nhiên có thể bắt chuẩn. Cá muối xem thường nói. Ta là một con cá, không vào nước, chẳng lẽ là muốn sinh hoạt ở trên đất bằng như các người? Kết quả vừa nói xong, Phương Chính mở miệng nói. A-di-đà-phật, bần tăng thấy người không có nước sống cũng rất tốt. Đã như vậy sau đây ngươi sinh hoạt trên đất bằng này đi. Cái gì? Cá muối nghe xong lập tức gấp, tranh thủ kêu lên. Không được, tuyệt không được, ta là cá, sao có thể sống trên đất bằng? Như vậy, ta sẽ chết đó, ngươi làm vậy là mưu sát. Sát sinh là đại tội à. Sư phụ, đừng nghe nó nói bậy. Nó đã thành tình là cá muối sống 9 vạn năm. Xét cả đánh xuống cũng không chết được đâu. Hồng Hài Nhi nói. Kết quả lời này vừa nói ra. Cá muối đột nhiên ôm cổ, a a kêu. À, không được rồi. Ta không thể thở nổi, ta chết mất. Ta chết, xong. Con khỉ bất đắc dĩ nhìn Phương Chính. Phương Chính sờ sờ cằm. Tịnh pháp, đào hố đi. Nếu đã tắt thở, trực tiếp chôn luôn. Lời vừa nói ra, cá muối liền trợn trắng mắt, lách khỏi tay con khỉ, nhảy lại mặt đất, cũng không biết lấy được cây gậy từ đâu. Chống gậy khom lưng, một đường ho khan đi đến trước mặt Phương Chính, bộ dáng như lão già. Cá muối tội nghiệp nhìn Phương Chính. Đại sư, ta tuổi đã cao, muốn lá rụng về cội. Ngươi bỏ ta vào trong hồ được không? Phương Chính có chút im lặng, nhìn tên gia hỏa dở hơi này, yên lặng lấy ra một cái khăn tay trắng. Cá muối tò mò hỏi. Đại sư à, ngươi muốn làm gì vậy? Phương Chính thở dài. Bần tăng sợ chút nữa ra tay quá ác, máu dính trên tay. Cá muối lập tức đơ người. Ngươi muốn đánh ai? Phương Chính nói. Ngươi đoán xem. Sau đó, giơ cao tay phải, long tượng luyện thể triển khai toàn lực, chỉ cảm thấy một cổ vĩ lực truyền vào trong tay. Cả cánh tay to lên một vòng, bàn tay phát ra ánh sáng long lanh như bạch ngọc. Mặc cho ai thấy đều cảm thấy tay này đánh xuống sẽ chết người. Cá muối đương nhiên không sợ. Dù nó là thứ cặn bã ở Linh Sơn, nhưng dù sao cũng sống hơn 9 vạn năm. Coi như là cá muối thì cũng đã thành tinh, không phải loại gà mờ như Phương Chính có thể đánh chết. Thế nhưng hắn liếc mắt liền có thể thấy con gấu kia cũng giơ tay theo, bản năng sợ sợ thân thể, không còn mảnh vải. Tranh thủ hộ. Chậm đã! Người muốn nói gì? Phương Chính hỏi. Hai mắt cá muối đảo một vòng, phù phù quỳ xuống trước mặt Phương Chính gào khóc nói. Đại sư à, số ta thật khổ, ta đã mấy vạn tuổi rồi, ngươi thương xót cho ta đi. Phương Chính triệt để hiểu. Con hàng này hoàn toàn không có mặt mũi. Khoa trương không được thì kêu già không được thì hô thảm. Từ góc độ nào đó mà nói, gia hỏa này đúng là nhân tài. Không đúng, là cá tài. Đáng tiếc xin nhầm chủ. Nếu xin đúng thời, đi tham gia showbiz, thì đoán chừng, nổi tiếng rồi. Nếu là ở chỗ khác, Phương Chính cũng đồng vào rắc rối. Nhưng đây không phải Linh Sơn. Mỗi thế giới đều có quy tắc riêng. Phương Chính cũng không muốn để con cá muối này phá vỡ yên tĩnh của bản thân. Cho nên con cá muối này nhất định phải bị trấn áp. Phải hiểu rõ ai mới là chủ nhân nơi này. Nghĩ đến đây, Phương Chính liền khẽ động. Nghĩ tới Hồng Hà Nhi, hắn có thể tùy thời phong cấm pháp lực của Hồng Hà Nhi. Vậy có thể phong cấm pháp lực của con cá muối này không? Nghĩ đến đây, Phương Chính liền thử. Ai nha? Pháp lực của lão tử đâu rồi? Cá muối đột nhiên nhảy lên, hoảng sợ nói. Phương Chính, Hồng Hà Nhi thấy vậy đều cười. Nhất là Hồng Hà Nhi, cho đến nay, hắn đều thấy việc này thật sự biệt khuất. Bây giờ, rốt cuộc có người cùng chung cảnh ngộ. Cảm giác này đúng là thoải mái. Quả nhiên, một người chịu tội không đã nghiền bằng thêm một người chịu tội cùng. Phương Chính thấy cá muối đã không còn pháp lực, cười hắc hắc nói. Cá muối, nếu người muốn lấy lại pháp lực, vậy biểu hiện cho tốt. Nếu bận tăng vui vẻ, có thể trả lại pháp lực cho người. Nếu tâm tình không tốt, ha! Người lấy pháp lực của ta, ta liều mạng với người. Cá muối nghe xong, lập tức vén tay, ngao một tiếng liền phóng tới. Phương Chính khẽ nhướng mày, nắm chặt, nắm đấm, đấm một cú, thăng long quyền với cá muối. Sau một khắc, con sóc độc lang Hồng Hạ Nhi con khỉ cùng ngửa đầu nhìn trời. Cá muối như hóa thành pháo hoa, mang theo thanh âm A không ngừng bay lên cao. Wow, cá biết bay! Con sóc cảm thán nổi. Vừa dứt lời, cá muối đã rớt xuống, đồng thời mắng to. Tặc ngốc, tiếp một cú nước miếng của lão tử. Vừa nói, cá muối liền mở miệng, muốn nhỏ nước miếng. Phương Chính đã xoay người, co tay lại đấm tới. Cá muối lại bay lên, Hồng Hà Nhi lập tức vui vẻ. Sư phụ, con chờ người ở ngoài. Sau đó Hồng Hà Nhi liền chạy ra ngoài. Con sóc độc lang con khỉ có chút ngơ ngác. Thầy trò này, làm gì đây? Đợi đến khi cá muối bay xuống, Phương Chính đổi gốc tay, vỗ tới. Cá muối bay qua tượng, vượt qua Thiên Long Trị mà ra. Bên ngoài Hồng Hải Nhi thấy vậy quát to. Đánh hay lắm, tiếp một chiều, nửa vận trăng, cắt nửa củ hạnh của ta đây. Sau đó, Hồng Hải Nhi, một tay đánh tới. A, cá muối kêu thảm thiết bay trở lại. Cá muối vẽ một vòng cung, bay vào nhất chỉ tự. Phương Chính tranh thủ điều chỉnh vị trí, lại đập một cái, cá muối bay ra ngoài. Bóng hay lắm, xem con đây, Hồng Hà Nhi kêu to. Cá muối bay trở về. Tới tới, lui lui, cả chục lần. Hai lần đầu, cá muối còn mắng hai câu, đến cuối cùng, nó không còn kêu gào được nữa, chỉ hô: ta phục rồi, đừng đánh nữa, để ta xuống đi. Phương Chính nghe cá muối rốt cuộc trung thực, lúc này mới bước sang một bước, bịch một tiếng, cá muối như cá chết, đập vào mặt đất, lăn lóc lên mấy mét xa, lúc này mới mềm oặt, nằm rạp trên đất, thở hổn hển, có chút nức nở. Các người đến cùng có phải hòa thượng không vậy? Quá bạo lực. Phương Chính thấy vậy, chắp tay bước tới. A-di-đà Phật, thí chủ, đừng giả bộ, khóc thành tiếng, nhưng không có nước mắt thì cũng là vô dụng thôi. Quả nhiên, cá muối liền đứng dậy, gia hỏa này cũng da dày thịt béo như Hồng Hà Nhi. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi vỗ mấy cái, với nó thì cũng chỉ là giãn gân cốt, tẩm quất massage mà thôi. Chỉ có điều hai người thay nhau đánh, nó xoay vòng vòng, xoay tới muốn nôn mửa. Cá muối đứng lên. Đại sư, rốt cuộc người muốn làm gì? Phương Chính cười nói, rất đơn giản. Nhập nhất chỉ tự, sau đó tuân thủ quy củ. Nếu không tuân thì sao? Cá muối yếu ớt hỏi. Tuyệt không còn bộ dáng phách lối như trước đó nữa. Trước đó lúc trước, tới thế giới này, nó đã nhận được tin tức của hệ thống, cho nên tương đối hiểu rõ tình hình của bản thân cũng như thế giới này. Nó biết, nó đến để làm gì. Nó chính là một phần thưởng. Thưởng cho tên trọc trước mắt này. Nhiệm vụ chính là nghe lời, bảo vệ nhất chỉ tự, tiện thể dùng năng lực của bản thân để phục vụ nhất chỉ tự. Có điều thân là cá muối bao năm. Vừa phát hiện thế giới này không có vật, cũng không có yêu ma quỷ thần, liền tự cho bản thân là vô địch, muốn khoa trương một phen. Nó chẳng những không muốn làm công cho Phương Chính, còn muốn làm tổ tông của người ta cho đã ghiền. Chỉ có điều, một đống suy tính của nó, cuối cùng lại phát hiện bị hệ thống lừa. Mẹ nó, làm tổ chưa thấy, đã thấy một tên hòa thượng hung ác, trực tiếp tước đoạt pháp lực của nó. Rõ ràng, nói là thế giới này không có yêu quái. Vậy tên đại yêu vương kia là cái gì? Rõ ràng, nói không có tà ma. Nhưng nó thấy, hòa thượng này còn hắc tâm hơn ma quỷ. Nào có người nào đối xử với người cao tuổi như thế chứ? Trước kia, suy suy tính tính. Giờ khắc đại cá muối nhận ra tình cảnh trước mắt. Biết bản thân vẫn chỉ là một con cá muối. Không thấy được sóng to cho nên cũng trung thực lại. Phương Chính cười nói. Không tuân sao, vậy thử so với Tịnh Tâm xem. Tịnh Tâm còn biết điều như vậy. Người có muốn thử không? Phương Chính cười tủm tỉm, nhìn cá muối. Cá muối nhìn Hồng Hà Nhi nhu thuận ở một bên, bản năng khẽ rùng mình, tranh thủ hô. Đại sư yên tâm, ta rất là ngoan nhà, sau này sẽ an tâm làm hộ pháp cho ngài, được không? Được. Tịnh Tâm, tìm cho nó một cái vại muối dừa, sau đó để nó ngủ ở đó. Phương Chính nói, cá muối nghe xong liền gấp. Đại sư, ngươi thật sự không cho ta vào hộ sao? Ngươi một thân là muối, nếu vào Thiên Đông Trì, nước này còn có thể dùng sao? Người khác đến đây, từ xa đã bị mùi thối của người đuổi thẳng rồi. Phương Chính khẽ trợn mắt nói. Cá muối há hốc mồm, ủy khuất hô vang. Cái này có thể trách ta sao? Ta là cá muối thành tinh, không có mùi thối mới là lạ. Phương Chính nghe xong lập tức phát hỏa, thầm gào thét. Hệ thống, người tra đây cho ta. Đây là cá chép mà ngươi nói sao? Rõ ràng là một con cá muối. Ai nhỉ? Đừng nóng, đừng nóng. Chút công đức của người đương nhiên không thu được cá chép thật, chỉ có thể rút được đầu cá muối này thôi. Người chớ xem thường con cá muối này, tác dụng của nó rất lớn đó. Nếu không phải người vừa hay rút trúng, ta còn không nỡ cho người đâu. Hệ thống rút cuộc lên tiếng. Ha ha, bảo bối à, người nói xem. Bảo bối chỗ nào? Nếu không tốt, ta muốn trả hàng. Phương Chính thật sự không nhìn ra điểm tốt nào của cá muối này. Ngoài trừ da dày thịt béo, đánh không đầu, mắng không khóc. Đi đến đâu cũng tản ra một bụi tanh mặn. Gia hỏa này, vừa nhìn đã biết là phiền phức. Con cá muối này không phải cá muối bình thường. Năm đó Phật tổ du lịch trừ tiền, đột nhiên mang nó về. Lúc đó nó chỉ là một con cá muối không có ý thức. Phật tổ đặt nó lên Liên Hoa Đài, mỗi ngày giảng kinh truyền pháp. Dưới Phật pháp của Phật tổ hùng đúc, con cá muối này mới có linh tỉnh. Hóa thành cá chép, sau đó Phật tổ để nó vào Thiên Đông Trì. Người đoán thế nào? Hệ thống hỏi. Phương Chính buồn bực. Như thế nào? Nước Thiên Long Trị biến thành nước mặn. Cá trong hồ chết sạch à? Hệ thống nói. Cá chép không chết, nhưng hiệu quả Thiên Long Trị lại tăng lên nhiều. Tỷ lệ cá chép hóa rồng tăng 3 phần. Phật tổ nói, Con cá muối này dù không thể tự hóa rồng, nhưng nó mang năng lực kỳ lạ, có thể biến nước Thiên Đông Trị thành Phật Quang Thánh Thủy. Nước này trừ tà tránh hung, tắm bổ vạn vật. Dùng nước này nuôi cá chép, tỷ lệ hóa rồng sẽ tăng cao. Dùng nước này tưới hoa màu bách bệnh không sinh. Dinh dưỡng no đủ, chất lượng cực dài. Còn có chuyện tốt như vậy à? Trong này thực có tác dụng phụ. Nếu không, người chắc chắn không đưa ta dễ như thế. Phương Chính sững sờ, len lén liếc nhìn qua cá mũi, gia hỏa này nhìn thế nào, đều giống như là một đống phiền toái. Hệ thống nói, đương nhiên là vậy, con cá mũi này có nhiều chỗ tốt, nhưng cũng rất phiền phức. Nói dối như cụi. Nhưng người thật cho nó, đã sống 9 vạn năm à? Gia hỏa này thiếu mất một chữ ức. Phóc một cái, Phương Chính kém chút phun ra nước miếng. 9 vạn ức năm. Gia hỏa này sống 9.000 tỷ năm, đều không thể hóa trồng mà. Chỉ thành toàn cho người khác. Phương Chính thật không biết nên hình dung cá muối này thế nào cho phải. Nói nó là mạnh thượng quân, hay là phế vật vô dụng đây? Hệ thống tiếp tục nói. Phật tổ nói, thân xác nó lai lịch phi phạm, không có đại cơ duyên thì không thể hóa trồng được. Trước khi hóa trồng, vậy chỉ là một con cá mặn cặn bã. Đồng thời, gia hỏa này sống quá lâu, còn lâu hơn rất nhiều Bồ Tát là hẳn. Hơn nữa, long tử, long tôn của hắn cũng có cả đống lớn. Ở Linh Sơn, hoàn toàn có thể tính là lão tổ tông. Có điều với tính cách này, Phật tổ cũng đau đầu. Dù sao Phật tổ cũng không có thời gian lúc nào cũng quan tâm tới nó. Chính bởi nó đem lại chỗ tốt, lại không có khuyết điểm, nên mới hạ giá lợi cho người, còn muốn trả hàng à? Chớ có mơ nữa. Nói xong, hệ thống liền yên lặng. Phương Chính hô vài tiếng, hệ thống cũng không đáp. Phương Chính biết muốn trả hàng tuyệt đối không được. Hệ thống có thể bổ sung, hướng dẫn sử dụng cá muối cho hắn đã là trượng nghĩa. Nếu không, dựa vào tính cách của hệ thống coi như không để ý đến hắn, Phương Chính cũng không thể làm gì được. Đã không thể trả hàng, Phương Chính chỉ có thể nhìn cá muối nói. Vị mặn trên người ngươi có thể thu lại không?